Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 phim trường chung, tất cả mọi người ở bận rộn, máy quay phim trước, đạo cụ sư cùng ánh đèn sư, tới lui lui làm chuẩn bị, bên kia, nam một cùng nữ nhất hào đang ở hóa trang, Tôn Lâm Vĩ là đương hồng tiểu sinh một quả, không nói đỉnh cấp lưu lượng. Nhưng Weibo fan cũng có 2.000 nhiều vạn, lớn lên mặt đỏ răng bạch, là đương thời tương đối lưu hành tiểu thịt tươi loại hình. Chính là tính tình có điểm đại, bên người vây quanh mấy cái chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, còn có hắn kia mấy cái trợ lý, dù sao vào phim trường, chỗ nào vây người nhiều, Tôn Lâm Vĩ liền nhất định ở đâu. Thời tiết quá lạnh, hắn khoác màu đen áo lông vũ ngồi ở ghế trên. Đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng, chuyên viên trang điểm thật cẩn thận ở trên mặt hắn họa. Thường thường đưa tới một đốn xem thường, cách đó không xa, Dư Hoàn Hoàn cùng mấy cái người phụ trách chính ngồi xổm ăn cơm hộp. Nhìn như vậy tình hình, trên mặt mang theo cười, trong lòng lại ở cảm thán thần tượng hình tượng tan biến. Kỳ thật cũng không xem như thần tượng đi, chính là tương đối ăn hắn nhan. Sau đó nhìn ngày thường tuyên truyền làm người cũng không tồi. Thực yêu quý fan, tương đối có hảo cả money trăm triệu không nghĩ tới. Sau lưng thế nhưng là cái dạng này. Viên tỷ, ta đem điểm này lại sửa lại một chút. Người nhìn xem Monster tiểu lý cầm một hậu điệp kịch bản. Mở ra một tờ, phiên cấp Dư Hoàn Hoàn xem Monster mặt trên họa đến giống quỷ vẽ bùa. Tự cũng viết đến qua loa. Bất quá Dư Hoàn Hoàn có thể nhìn ra viết cái gì. Dư Hoàn Hoàn trong miệng cắn xương sườn, phân thần nhìn nhìn, cũng gật gật đầu, cứ như vậy đi, ta đây làm người đóng dấu đi. Kỳ thật cùng tổ biên kịch sợ nhất không phải khác. Dù sao bọn họ chỉ phụ trách kịch bản, mặt khác đều mặc kệ, hơn nữa nhiều ít là cái người làm công tác văn hóa. Giống nhau đoàn phim người đều sẽ tôn xưng một tiếng lão sư. Đương nhiên, giống Dư Hoàn Hoàn như vậy tuổi trẻ lại lớn lên mặt nộn. Là không ai kêu lão sư, bất quá đoàn phim người đối nàng đều còn tính khách khí. Giống cùng tổ biên kịch này một khối, tuy không phải nàng quản hết thảy sự vật, nhưng về kịch bản nơi này vẫn là lấy nàng ý kiến là chủ. Chính là lấy nàng là chủ mới phiền, nàng hiện tại mới biết được một bộ kịch bản viết xong còn không tính xong. Chính thức bắt đầu quay cũng không tính xong, bởi vì bắt đầu quay lúc sau, theo các lộ diễn viên, nhà làm phim, nhà đầu tư nhập chủ, kịch bản khả năng đối mặt đủ loại kiểu dáng xóa giảm hoặc là sửa chữa. Dư Hoàn Hoàn phiền đến chính là điểm này, tỉ như cái này Tôn Lâm Vĩ, người này tính tình đại, lại không hào thỉnh, sản xuất phương bên này vẫn luôn đương tổ tông cung, trời lạnh không chụp. Hôm nay mệt mỏi không chụp, có tổn hại hình tượng không chụp, sau đó cùng tổ biên kịch phải đi theo hắn yêu cầu không ngừng tiến hành sửa chữa. Còn tỉ như có ai tưởng lâm thời xếp vào một cái diễn viên đi vào. Lúc này cùng tổ biên kịch liền phải bắt đầu tăng lên tình thêm nhân vật. Hơn nữa muốn thêm không dấu vết không không khỏe, Dư Hoàn Hoàn cơm nước xong, đem hộp cơm ném, liền đi lấy nước uống. Ở trải qua phía trước nhận được điện thoại kinh hỉ sau, nàng liền vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến nàng đi công ty điện ảnh cùng người mặt nói. Đến thực mau cùng tùy nhập tổ, mới thanh tỉnh lại, sau đó chính là đi theo đoàn phim Mã Bất Đình Đề mà khắp nơi bôn ba. Nàng đã rời đi Hải Thị gần một tháng, điên cuồng mà tưởng niệm Đỗ Chân cùng Manh Manh. Làm ngươi cho ta tăng lên tình, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt không chuẩn bị cho tốt a. Một cái nũng nịu lại hỗn loạn tức giận thanh âm, đây là một cái tiểu minh tinh hạng ba, tên là An Mỹ Mỹ, ở giới giải trí liền mặt thục đều làm không được, nhưng không chịu nổi sau lưng có người, cho nên này bộ trong phim rõ ràng không có nàng nhân vật. Còn bị ngạnh an bài cái nữ bốn vị trí, vì nàng. Dư Hoàn Hoàn hoa thời gian rất lâu từ không thành có. Liền vì làm cốt truyện có vẻ không duy cùng, An tiểu thư, nên cho ngài an bài cốt truyện đã an bài, nhưng ngươi lâm thời lại nói muốn tăng lên tình. Cái này ta không có biện pháp làm chủ, nếu không ngài cùng Lưu đạo nói. Bên cạnh, An Mỹ Mỹ trợ lý, một cái mang theo mắt kính tuổi trẻ muội tử, đầy mặt xin lỗi mà nhìn Dư Hoàn Hoàn. Đáng tiếc này hết thảy cũng không thể lau sạch An Mỹ Mỹ trương dương ương ngạnh. Làm Dư Hoàn Hoàn mặt có vẻ có điểm lãnh, ngươi là cùng tổ biên kịch, ta không cùng ngươi nói, còn muốn cho ta cùng Lưu đạo nói. Trợ lý muội tử một bên đối Dư Hoàn Hoàn cười làm lành, một bên nhỏ giọng trấn an An Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ tỷ, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi xem Dư lão sư nơi này cũng vội, ngài còn không có giữa trưa cơm đâu, chúng ta đi ăn cái gì được không? Vội gấp cái gì, còn Dư lão sư, chỗ nào tới lão sư a? Ta giảm béo ngươi không biết, còn làm ta ăn cái gì, mắng về mắng. An Mỹ Mỹ vẫn là đi theo trợ lý đi rồi, đều là chút người nào. Tiểu Lý nhỏ giọng mắng, Dư Hoàn Hoàn cũng bị khiến cho thực không có tâm tình, cho nên không nói gì. Bất quá Tiểu Lý sở dĩ kêu Tiểu Lý, tuổi cũng không lớn, cùng Dư Hoàn Hoàn không sai biệt lắm, nghe nói cũng là thác quan hệ tiến tổ đi theo học tập. Tiểu nữ sinh sao, đều ồn ào, bởi vì nàng ngày thường đều là đi theo Dư Hoàn Hoàn. Cho nên Dư Hoàn Hoàn từ miệng nàng nghe xong không ít đoàn phim bát quái. Tỷ như ai là ai quan hệ, ai hậu trường là ai, Dư Hoàn Hoàn không có bối cảnh, cũng biết đoàn phim nhân tình phức tạp, vẫn luôn là tiểu tâm làm người, chính là làm tâm rất mệt, mỗi ngày đều tinh bì lực tẫn, bắt đầu rồi, đều đừng nhàn rỗi. Bên kia, đợi thật lâu nam chủ rốt cuộc họa hảo trang, đi trước màn ảnh mặt, không thể không nói, này Tôn Lâm Vĩ tính tình cực kỳ lớn điểm, nhưng kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Money Dư Hoàn Hoàn nghiêm túc mà nhìn quay chụp cảnh tượng. Nàng cảm giác chính mình đối phân cảnh xử lý còn kém chút. Nhiều nhìn xem quay chụp hiện trường, kỳ thật đối nàng cũng là có rất lớn trợ giúp. Dư lão sư, người uống điểm nước, một cái hơn 30 tuổi, vóc dáng không lớn, mang theo cái mũ lưỡi chai nam nhân đi tới, đưa cho Dư Hoàn Hoàn một lọ thủy. Hắn là Trịnh Trạch Thành trợ lý. Trịnh Trạch Thành ở giới giải trí cũng coi như là đại gia địa vị, lấy quá rất nhiều thưởng, năm nay hơn 40 tuổi, anh tuấn tiêu sái, thành thục ổn trọng, là này bộ kịch nhất hào nam xứng. Tuy rằng là nam xứng, nhưng bởi vì là sản xuất phương chuyên môn tỉnh hắn tới áp trận, cho nên xuất diễn rất nhiều. Bất quá thành danh diễn viên gạo cội không hổ là thành danh diễn viên gạo cội. Làm người xử thế cùng EQ đều không phải trước mắt này đó tiểu thịt tươi có thể so. Dư Hoàn Hoàn tiếp nhận bình nước, trước đối này trợ lý nói tạ, lại nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Trịnh Trạch Thành. Trịnh Trạch Thành chính khoác áo khoác ngồi ở chỗ đó xem quay chụp hiện trường. Cảm giác có người xem chính mình, đối bên này lộ ra một cái tràn ngập mị lực lại không mất khéo léo cười. Cũng gật gật đầu, người nhìn xem nhân gia Trịnh ảnh đế, đối người nhiều săn sóc. Đâu giống bọn họ Tiểu Lý ngày thường chính là Trịnh ảnh đế thôi. Trịnh Trạch Thành nói gì đó làm cái gì, ở trong mắt nàng đều phá lệ không giống nhau. Đặc biệt Trịnh Trạch Thành bản thân làm người xử thế liền có rất nhiều đáng giá khen địa phương. Được rồi, thật vất vả lúc này tiến vào quay chụp trạng thái, chúng ta cũng đi nghỉ một lát nhi. Dư Hoàn Hoàn đi mặt sau phòng nghỉ. Phim trường điều kiện vẫn luôn đều không tốt lắm, hơi chút hảo điểm địa phương đều bị lưu lượng, đại gia, đạo diễn chờ chiếm ở, cùng tổ biên kịch cũng liền hai gian phòng, bên trong đều là lộn xộn một mảnh, bên ngoài là mấy chương cái bàn. Dư Hoàn Hoàn vào phòng trong, tùy tiện ở trên sofa bào ra một khối địa phương. Hoa ở đàng kia nhắm mắt lại bổ giác, nàng trước kia nhưng thật ra rất chú ý. Đáng tiếc ra cửa bên ngoài, cũng chú ý không đứng dậy, nàng thực mau liền ngủ rồi, cũng làm giấc mộng, thế nhưng mơ thấy Đỗ Chân cùng một nữ nhân đi rồi, nàng khóc đến rối tinh rối mù, cái này không lương tâm cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Viên tỷ, Dư Hoàn Hoàn bị dọa đến lập tức đạn ngồi dậy, làm sao vậy, hôm nay chụp xong rồi, chúng ta có thể đi trở về, Tiểu Lý nói. Dư Hoàn Hoàn theo tiếng, đầu có điểm mơ hồ đi theo thu thập đồ vật, đi ra ngoài người rất nhiều. Nàng đột nhiên vang lên thật lâu không phát hiện chính mình di động. Liền cúi đầu ở trong bao tìm di động, không nghĩ tới đụng vào một người, là Trịnh Trạch Thành, không đụng vào ngươi đi. Trịnh Trạch Thành ở nàng phía sau lưng nhẹ vịn hạ, nhưng thực mau liền thu hồi tay, có thể rõ ràng cảm giác ra hắn rất tinh tế. Trời đã tối rồi, vượng hoàng ánh đèn hạ, Trịnh Trạch Thành thâm thúy con ngươi hàm chứa cười. Dư Hoàn Hoàn ngửi được một cổ nhàn nhạt nước hoa cô lô nhờ hương vị. Không có, là ta chính mình đi đường không cẩn thận, đụng vào Trịnh lão sư, ta không có việc gì. Không đụng vào ngươi liền hảo, Trịnh Trạch Thành cười nói. Thanh âm từ tính, trợ lý Tiểu Thôi tới, nói, Trịnh ca, xe đã tới. Trịnh Trạch Thành gật gật đầu, đang định đi đột nhiên quay đầu mời, đều là phải về khách sạn. Nếu không ta mang ngươi đoạn đường. A, vẫn là không cần, ta cùng Tiểu Lý cùng nhau đi. Dư Hoàn Hoàn một bên cự tuyệt, một bên liền quay đầu tìm Tiểu Lý. Nàng ngày thường đều là cùng Tiểu Lý cọ đạo cụ tổ xe ngồi. Chính là nhìn nửa ngày cũng không thấy được Tiểu Lý người. Cũng không thấy được đạo cụ tổ xe. Ngươi là tìm đạo cụ tổ xe sao? Bọn họ đã đi rồi. Dư Hoàn Hoàn lại ngốc. Nàng biểu tình quá rõ ràng, chọc cười Trịnh Trạch Thành, hắn nén cười gật gật đầu, ta cũng không có lừa ngươi, cảm ơn Trịnh lão sư. Ta còn là đi ra ngoài nhìn Simonser, nói xong, nàng liền hoang mang rối loạn vội vội đi rồi. Chờ ra phim trường, Dư Hoàn Hoàn thật đúng là không thấy được đạo cụ tổ xe. Ven đường đảo còn dừng lại mấy chiếc xe tựa hồ đang đợi người. Nhưng nàng một cái đều không quen biết. Cùng nhau đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đem ngươi bán? Một đạo cao dài thân ảnh lướt qua hắn, vào một chiếc dài hơn bảo mẫu xe, ném xuống nam nhân trầm thấp thanh âm ni. Dư Hoàn Hoàn nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là theo sau, Trịnh lão sư ngài đừng hiểu lầm a, ta chính là cảm thấy quá phiền toái ngài, lên xe sau. Nàng cười gượng giải thích, xe đã chậm rãi thúc đẩy. Trịnh Trạch Thành dựa vào da thật ghế dựa, cười cười, này cũng không tính cái gì phiền toái, lúc sau chính là xấu hổ thời gian. Dù sao Dư Hoàn Hoàn cảm giác thực xấu hổ, nàng tuy rằng không hỗn phấn vòng, nhưng đối minh tinh trong giới sự cũng biết một chút. Trịnh Trạch Thành tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng vẫn luôn chưa lập gia đình, là cái kim cương người đàn ông độc thân, cái kia kêu An Mỹ Mỹ tiểu hoa. Sau lưng dựa vào cha nuôi, trên mặt nhưng chưa từng thiếu đối Trịnh Trạch Thành xung xoe. Lại nói, nàng cũng kết hôn là hài tử mẹ, cùng một cái chưa lập gia đình nam nhân ngồi chung một chiếc xe. Tổng cảm thấy thực có quáp, xem Dư tiểu thư tuổi rất nhỏ, như vậy tuổi trẻ coi như thượng biên kịch cái này. Chỉ do vừa khéo, chỉ do vừa khéo a, tĩnh trong chốc lát, Trịnh Trạch Thành lại hỏi. Dư tiểu thư tự hồ rất sợ ta, có phải hay không ta phía trước có chỗ nào không cẩn thận xúc phạm tới rồi Dư tiểu thư? Không có, Trịnh lão sư tốt như vậy, sao có thể xúc phạm đến ta, là ta chính mình vấn đề. Hơn nữa ta cũng không có sợ Trịnh lão sư, ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm đi, xe thực mau liền đến khách sạn. Tiểu Thôi trước xuống xe mở cửa xe, bởi vì Trịnh Trạch Thành là chủ nhân. Cho nên Dư Hoàn Hoàn cố ý chờ hắn xuống xe sau. Mới chính mình mở cửa xe xuống xe, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Trịnh Trạch Thành cũng không có lập tức tiến khách sạn, mà là đứng ở nơi đó chờ Dư Hoàn Hoàn. Nhưng Dư Hoàn Hoàn thật sự không dám cũng không muốn cùng đại minh tinh liên lụy đến cùng nhau. Liền tới đến trước mặt hắn đối hắn nói lời cảm tạ. Sau đó vội vội vàng vàng tiến khách sạn. Xem đối phương loại này e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng. Trịnh Trạch Thành cong cong môi, lộ ra một cái thực bất đắc dĩ mà tươi cười, ai cũng không chú ý tới. Cách đó không xa dừng lại một chiếc xe, một cái mập mạp nam nhân ôm camera vừa lòng mà cười cười. Nghĩ hôm nay buổi tối đầu đề có, sao đâu chỉ là đầu đề, quả thực soát bạo, bởi vì lúc ấy ánh đèn không phải quá hảo. cho nên ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là Trịnh Trạch Thành cùng một nữ hài tử nói chuyện. Thực thân mật góc độ cùng cảnh tượng, Trịnh Trạch Thành ngày thường giữ mình trong sạch, rất ít có thể nháo ra cái gì tai tiếng, cho nên ảnh chụp tuôn ra tới, thực mau liền tượng Weibo đầu đề, nữ hài kia là ai? Có phải hay không trong vòng người? Rốt cuộc lớn lên cái dạng gì? Này hết thảy không ai biết, bất quá nửa đêm thời điểm, có không biết tên nhân sĩ bạo liêu, nghe nói là cùng đoàn phim một cái tiểu biên kịch, vì thế trên mạng lại bắt đầu điên cuồng soát khởi đại minh tinh cùng tiểu biên kịch chuyện xưa. Trịnh Trạch Thành cũng không phải đi thần tượng phái minh tinh. Thích người của hắn rất nhiều, nhưng tuổi đều thiên đại, cũng không giống hiện tại một ít lưu lượng tiểu thịt tươi. Fan đều thiên thấp linh hóa, thấy thần tượng cùng cái nào người nháo ra tai tiếng, liền một tổ ong đi lên điên cuồng chửi rùa, vừa vặn lần trước phấn trong giới liền nháo ra như vậy một hồi sự. Nhường đường người cùng khác phòng nhi đều cười đã chết, cho nên Trịnh Trạch Thành fan thương tâm đồng thời, còn có rất nhiều người chúc phúc, nói Trịnh Trạch Thành tuổi tác cũng không nhỏ, tìm cái lão bà kết hôn đi. Thăng Trịnh Trạch Thành, tìm cái lão bà kết hôn đi thăng bị soát thành đề tài nóng nhất. Rất nhiều chuyển phát chung mang theo. Thế cho nên ngày hôm sau Trịnh Trạch Thành tỉnh lại, tiếp rất nhiều điện thoại chính là hỏi hắn. Lão Trịnh ngươi tính toán kết hôn. Dư Hoàn Hoàn cũng thực ngốc, quê bùa thượng soát thành như vậy. Nàng không có khả năng nhìn không tới. Nhiều nhiều còn tìm nàng ăn chàng kỹ càng tỉ mỉ vô cùng dưa. Nhìn cái kia chỉ lộ non nửa khuôn mặt, còn mơ hồ không rõ nữ hài, Dư Hoàn Hoàn quyết định muốn làm bộ không phải chính mình. Cho nên hôm nay nàng ra cửa khi, chuyên môn thay đổi kiện cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau quần áo. Còn vẻ mặt không có việc gì mà cùng người chào hỏi. Tiểu Lý muốn nói lại thôi nhìn nàng rất nhiều mắt, không nhịn xuống đem nàng kéo đến không người hành lang. Viên tỷ, ngươi không thấy Weibo, Dư Hoàn Hoàn đúng lý hợp tình nói. Ta ngày hôm qua trở về liền ngủ, mỗi ngày như vậy mệt, nào có tinh lực soát Weibo kia đêm qua là ai đưa ngươi trở về. Ta tìm ngươi một vòng, cũng chưa nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đi trước, liền cùng đạo cụ thổ người đi rồi, người khác đưa ta trở về. Ngươi làm sao vậy, kỳ kỳ quái quái, không có gì. Không có gì, người vẫn là nhìn xem Weibo đi, Dư Hoàn Hoàn liền đi xem Weibo. Xem xong sau thực bình tĩnh đối Tiểu Lý nói, người sẽ không cho rằng đây là ta đi. Tuy rằng chúng ta đều mang theo đồng dạng mũ, nhưng loại này mũ đoàn phim rất nhiều người đều có. Ngày hôm qua không phải Trịnh lão sư đưa ta trở về, mỗi ngày đoàn phim người đều sẽ ở khách sạn ăn. Bữa sáng, lại chạy đến phim trường khởi công, tiệc đứng hình thức, cho nên toàn bộ đoàn phim đều ở chỗ này ăn. Trịnh Trạch Thành mới vừa ăn xong, đang định về phòng chuẩn bị một chút, liền nghe thấy bên này hành lang có người đang nói chuyện. Nói vẫn là cùng hắn có quan hệ, nhìn kia nữ hài đúng lý hợp tình, mặt bộ hồng khí không xuyễn bộ dáng. Trịnh Trạch Thành nhớ tới buổi sáng tiếp kia mấy cái điện thoại. Trong lòng đột nhiên không bình tĩnh, suốt một ngày, Dư Hoàn Hoàn đều bị khác thường ánh mắt vây quanh, xem thì xem đi, mấu chốt nàng còn phải làm bộ một bộ dường như không có việc gì dạng. Hơn nữa Tiểu Lý cái ngu ngốc, nghe xong nàng lời nói, thế nhưng giúp nàng khắp nơi giải thích đêm qua không phải nàng. Thật là người mệt tâm mệt, còn khóc cười không được, may mắn trải qua ngày này thời gian. Đại gia tựa hồ đều tin tưởng thật không phải nàng, cũng coi như là chuyện tốt. Dư Hoàn Hoàn dùng phòng tạp mở cửa, nàng chính mình đơn độc một gian phòng, đi cắm tạp lấy điện khi, mới phát hiện đã cắm một chương tạp, hướng trong đi xem, đầu giường đèn sáng lên, trên giường ngồi một hình bóng quen thuộc, sao ngươi lại tới đây? Nàng kinh hỉ nói, hết chương.